Chương 208, trở thành người phát ngôn, tam đại cổ xưa lực lượng. Ban điều kiện đen kịt ma diễm ta ho thành to lớn mặt, nổi lên một cơn chấn động, làm như phát sinh khinh bỉ tiếng cười. Nhân loại, cứ việc ngươi đã lên cấp gột phạt đờ cấp, có thể ở tầng thứ này, tuổi trẻ thường thường mang ý nghĩa nhỏ yếu, thiếu kinh nghiệm cùng gốc gác. Chẳng không kiêng kỵ mà rút lấy công cụ người Black Queen ma lực, tạ do nguồn sức mạnh này, đột phá vật chất giới quy tắc, kéo dài tự thân dừng lại thời gian. Thượng cổ tôn giả cái kia làm người ta ghét ra hỏa, lợi dụng tam đại thời không tiết điểm, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự trận tuyến. Mỗi một vị muốn đánh vỡ hạn chế, giáng lâm vật chất giới chiều không gian ma thần, đều phải bị viên hành tinh này quy tắc áp chế. Một thân kinh thiên động địa, đánh nát hành tinh mạnh mẽ thực lực, căn bản không phát huy ra mấy phần mười. Càng mạnh chiều không gian ma thần, chịu đựng áp lực lại càng lớn. Cái này cũng là xì tổ giác, đọt mạng mù. Trong đám gia hỏa này, rất ít ở trái đất lộ diện nguyên nhân. Ai tình nguyện không có chuyện gì gánh một cái tinh cầu khắp nơi đi à, quả thực áp lực như núi. Thật sao cái kia thành tựu sống quá mấy tỷ năm chiều không gian ma thần, ngươi có vẻ như liền mở y ngan nở tuổi thượng cổ tôn giả ạ ghệ mổ tổ đều đánh không lại. Luke khỏe miệng nít lên, mở ra trào phúng hình thức. Mạ vật thế giới người ma nhờ me, có thể không nói việc gì đến càng lâu liền càng mạnh. Mặc dù là chiều không gian ma thần, năm đại thần minh, Lý Vinh chỉ bù nộp như vậy đại lão. Thường thường cũng không phải thua với so với mình càng cổ lão tồn tại, mà là thua ở treo vách tường trong tay. Thì như, chiều không gian tối đọt mạng ngu. Trực tiếp bị mới vừa học phép thuật, còn không tốt nghiệp độc tỏ sở chèn, dùng một bộ vô hạn nguyệt độc âm dương mù rèn sủ có mi nhiều lần tuần hoàn, suýt chút nữa trở thành một chỉ vô tình lặp lại. Lại tỷ như, nào đó điều dòng thời gian trên vũ trụ kế sinh ủy chủ nhiệm thả nộ. Cho càng cao hơn chiều không gian cường hóa sức mạnh đến quyền đánh năm đại thần minh, chân đá lỷ vịn chỉ bù nầu nghịch thiên trình độ, liền thân là vũ trụ nhân viên quản lý vạn vật bên trên đều không có biện pháp. Cho nên nói, đây là một cái so với ai khác bật hặc càng ác hơn thế giới. May mắn chính là, Luke tự nhận là hắn phần mềm hặc, xa ở những người khác bên trên. À, nhân loại. Mạo phạm một vị chiều không gian ma thần tôn nghiêm, không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Trường cười lạnh nói. Đen kịt ma diễm bao phủ mà ra, dường như manh liệt cùng chiều. Luke mặt không biến sắc, hắn tốt xấu QNZ ở cả mạ tạ học bổ túc một quãng thời gian. Đối với trường hắc ma pháp, cũng không có như vậy sợ hãi. Chỉ thấy hai tay hắn hợp lại, phiên phức trận hình lóe lên liền qua. Lập lòe phép thuật đốm lửa đường nét đan dệt. Dường như bánh răng rô nở dê như lún vào cắn hợp, hình thành hoàn chỉnh kết cấu. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, phòng ngự phép thuật xệ dạ phỉn chi thuẫn liền ngưng tụ mà thành. Âm đốt cháy thân thể cùng tinh thần đáng sợ ma diễm, bị vững vàng mà đỡ mạo phạm một vị chiều không gian ma thần cố nhiên không sáng suốt, có thể hiện tại lại không phải ở ngươi hỗn độn chiều không gian. Luke không một chút nào cho mặt mũi, dựa vào xệ dạ phỉn chi thuẫn đỡ thế tiến công, thân hình như sừng sững giang tâm cứng rắn đáng ẩm. Không có một chút nào dao động. Chúng là từ trước tới nay ma nhờ mẹ nhất hắc ma pháp chi thần, trên trái đất sở hữu sa đọa pháp sư, hầu như đều sẽ học tập đạ cổn bên trong lưu truyền đến mạnh mẽ phép thuật. Nhưng rất đáng tiếc chính là, hắn bất kỳ một môn hắc ma pháp, ở cả mạ tạ bút góp the vịt cả nì trên đều có phản chế thủ đoạn. Ma, Luke bản thân trùng hợp chính là một cái 3 ngày nhập môn, 5 ngày tốt nghiệp, có thể đem vịt cả nì thuật toàn văn ghi nhớ. Đọc lầu lầu phép thuật thiên tài. Quả nhiên là vịt cả nỉ tín đồ thật là khiến người ta căm ghét ra hỏa trồng to lớn mặt, cố gắng muốn từ không gian kẽ nước bên trong tránh thoa tờ vô số điều đen kịt ma diễm hóa thành giày đặc xúc tu, che ngập bầu trời hướng về Luke trộm tới ý mà hệ xóp ý cổn Luke nhanh chóng niệm tụng thần chú. Theo vài đoạn khó đọc âm tiết phun ra, cả người dường như thiên thủ quan âm bình thường, biến ảo ra vô số điều tư thế không giống cánh tay. Đây chính là ảnh phân thân thuật ra khỏe miệng hắn vung lên, câu ra một tia nhẹ nhàng độ cong. Làm bầu trời đêm che kín ma diễm xúc tu, đêm mở không hết sụp màn nhất thời hiện hiện. Bọn họ cũng không phải là một xúc tức nát huyến ảnh, mà là có thể thi pháp, chịu đựng thương tổn thực thể phân thân. Si đông đảo sụp màn vây xung quanh tổng cái đầu kia, cùng nhau phóng ra nhiệt thị tuyến. Khủng bố nhiệt độ cao, như thiêu hồng dao. Đem vồ giết mà đến ma diễm xúc tu. Hết thể chặt đức, ô lỉ vì ân thành cho. Nhân loại, ngươi tựa hồ không có ký kết khế ước, không cách nào mượn dùng chiều không gian sức mạnh. Tổng cũng không để ý những người cắt nát xúc tu, nhận ra được then chốt hắn, trái lại đối với Luke bản thân càng cảm thấy hứng thú. Thời đại này muốn tìm được một cái không có ký kết khế ước người làm phép, hơn nữa còn là thiên phú cực cao loại kia, quả thực có thể so với ở sỏi bên trong đào đến hoàng kim. A vốn tưởng rằng muốn nghênh đón một trận đại chiến Luke, không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là coi trọng ta nghĩ đến chính mình mình tưởng thời điểm, hình chiếu ra những người khổng lồ ngôi sao, từng người đại diện cho không giống chiều không gian ma thần. Trong đó, có vẻ như thì có minh thần tổng. Nếu ngươi không phải vịt cả nỉ tín đồ, QNZ không có bị sỉ tổ giặc đo SM ánh sáng mê hoặc hai mắt, càng không phải xà thần xét nô buộc vậy nếu không muốn cân nhắc khi ta người phát ngôn tổng âm thanh uy nghiêm đột nhiên trì hoãn, cho nên khá là ôn hòa. Ngươi muốn ban tặng ta hỗn độn sức mạnh Luke trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì chuyển mặt mọi người đều nói đánh không lại mới muốn gia nhập, có thể này còn không đánh đây. Làm sao liền bắt đầu lôi kéo chính mình ta liền vịt Scani, lột ốc cờ dìm sần, xà thân đều không tuyển. Tại sao muốn trở thành ngươi người phát ngôn Luke thu lại tạp nghiệm, bãi làm ra một bộ đứng ngang hàng bình tĩnh tư thái. Ngược lại tổng đột phá không được hạn chế, trêu chọc vài câu không thành vấn đề. Muốn đi đến vật chất giới, nhất định phải đánh vỡ tam đại thời không tiết điểm, tan rã đạo kia kiên cố hàng phòng thủ. Đọt mạng mù không làm được sự tình, bi danh đại ma ảnh tổng, tự nhiên QNZ không được. Những người được đả cồn sa đọa pháp sư, bọn họ người nào không phải danh chấn một phương, thực lực mạnh mẽ chuyện kỳ chi nhân tổng tâm kia ma diễm mặt, nổi lên nhẹ nhàng gọn sóng, làm như cảm thấy kiêu ngạo. Có thể đả cồn chỉ là ta đối với phép thuật một phần nghiên cứu tâm đắc thôi. Ta còn có thứ càng tốt chỉ cần ngươi trở thành hỗn độn chiều không gian người phát ngôn, liền có thể được bẻ cong hiện thực, bóp méo thời không sức mạnh to lớn tuy rằng tổng nói tới rất có sức mê hoặc, phảng phất chỉ muốn trở thành tiểu đệ của hắn, liền có thể lập tức leo lên nhân sinh đỉnh cao. Nhưng Luke nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn không muốn cười. Mà vẹo vũ trụ có ba cố cực kỳ cường hãn cổ xưa sức mạnh, bất luận người nào được, khoảnh khắc liền có thể nắm giữ bước lên gột phát đờ, đang lâm đơn thể. Có hy vọng đa nguyên hy vọng. Tỷ như, người đột biến Jean G. G. Phổ Ennis Foster đại biểu sinh mệnh cùng tình cảm, nguyên thủy năng lượng vũ trụ hóa thân. Nếu có thể hoàn toàn hấp thu, có thể gần như vô hạn điều khiển thời không, thay đổi vật chất. Còn có, chính là tổng trong Mỹ hệ NG hỗn loạn lực lượng đặc tính là hủy diệt cùng sáng tạo, có thể dễ dàng sửa chữa hiện thực, bẻ cong tư tưởng. Sơ cắt lên vai toàn Đa Mạ Sì Mọt, từng là nó ký chủ. Sáng nhất tương chiến tích biểu hiện, là một câu nói xóa đi toàn thế giới 90% người đột biến năng lực. Cuối cùng, còn có một loại tên là yêu tinh lực lượng tương tự với gã là cờ, ký chủ gặp sản sinh vĩnh viễn không cách nào bị thỏa mãn cảm giác đói bụng, do đó thôn phệ tất cả hiện thực sự vật. Nay tam đại phần mềm hậc, đều là dễ như ăn cháo có thể tạo nên cất bước gột phạt đỡ cấp người ma nhờ me. Nhưng trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Hết thảy đều cần thanh toán đánh đổi. Phổ Ennis Foster gặp khiến người tình cảm nồng nặc, nội tâm hơi có ưu ám, liền muốn đối mặt hắc hóa nguy hiểm. Lực lượng hỗn độn có thể thay đổi viết hiện thực, tương tự QNZ sẽ ảnh hưởng ký chủ, dẫn đến tinh thần phương diện vấn đề. Cho tới yêu tinh lực lượng, phỏng chừng không ai gặp muốn trải nghiệm mãi mãi cũng ăn không đủ no, nã mờ ơ trạng thái đói bụng tàn khốc cảm thụ. Này xác thực là rất khiến lòng người động đề nghị. Luke nheo mắt lại, dừng lại một hồi sau, nhẹ giọng nói, có điều. Ta từ chối.